Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 173: Một mắt chiếu vạn năm. Nhìn lấy Lý Phàm trong mắt mê hoặc, không đợi hắn đặt câu hỏi, Trần Anh liền tiếp lấy giải thích, vẫn tiên cảnh vì cái gì gọi vẫn tiên cảnh? Là bởi vì nó hình thành chỉ là cái nào đó mạnh mẽ không cách nào tưởng tượng tồn tại. Tại vẫn lạc trước, sau cùng nhìn thoáng qua huyền hoàng giới. Lúc ấy huyền hoàng giới bên trong hết thảy sự vật cảnh tượng, đều bị hắn để ở trong mắt. Hắn vẫn lạc về sau. Cỗ này ý niệm thật lâu không rời. Đi qua mấy ngàn năm phát triển, diễn hóa, cuối cùng tạo thành bây giờ vẫn tiên cảnh. Vẫn tiên cảnh cùng huyền hoàng giới đồng dạng to lớn. Thậm chí càng vượt qua vài ngàn năm trước từng màn tràng cảnh bị hắn vẫn lạc trước một lần cuối cùng ghi chép, sau đó sinh động như thật ở trong đó không ngừng lặp lại trình diễn. Tất cả tiến vào bên trong tu sĩ, tại cái này cùng thế giới chân thật không khác nhau chút nào mỹ lệ kỳ tích trước mặt, đều sẽ khiếp sợ cùng cảm khái vị kia tồn tại cường đại. Loại này lực lượng chỉ sợ chỉ có thượng cổ truyền thuyết bên trong tiên mới có thể làm đến. Dù là ta đã tiến vào bên trong đã không biết bao nhiêu lần, nhưng mỗi lần tại mắt thấy vẫn tiên cảnh bên trong hết thảy thời điểm, y nguyên sẽ cảm thấy từ đáy lòng kính sợ, trong đó rung động, thực sự dùng ngôn ngữ không cách nào biểu đạt, chỉ có tận mắt nhìn thấy mới có thể hiểu. Trần Anh lắc đầu, cảm khái vạn phần nói, liếc một chút chiếu vạn năm, chết sau tự thành giới. Lý Phàm cũng không khỏi bị cái này chuyện bất khả tư nghị thực gây kinh hãi. Trầm mặc hồi lâu sau, hắn lại không khỏi nghĩ đến, chỉ là trước khi chết liếc một chút, thì có uy thế như thế. Hắn lúc còn sống, lại đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Bực này nhân vật, như thế nào lại vẫn lạc đâu? Tựa hồ là nhìn ra Lý Phàm nghi ngờ trong lòng, Trần Anh cũng theo cảm thán nói, thật không thể tin a. Bực này mạnh mẽ không thể tưởng tượng nhân vật, thế mà cũng sẽ vẫn lạc, nhất niệm sinh thế giới. Cho dù là trường sinh thiên tôn, chỉ sợ cũng làm không được điểm ấy. Cho nên, tất cả mọi người nhất trí cho rằng, lúc trước vẫn lạc vị này, chỉ sợ là một vị chân tiên. Tiên, thật sự có cái gọi là tiên tồn tại a? Lý Phàm không khỏi hỏi, Trần Anh lại là 10 phần chắc chắn. Tu tiên. Nếu là không có tiên, chúng ta phương pháp tu hành lại từ đâu đến? Người nếu là có thể tiến về chết tiên giới, sinh hoạt tại cái kia mấy ngàn năm huyền hoàng giới bên trong, liền sẽ biết tiên cho tới bây giờ đều không phải là cái gì hư vô mờ mịt câu chuyện. Không ít trong môn phái đều có lưu tông môn tiền bối phá vỡ kiếp vân phi thăng thành tiên hình ảnh, nghe nói thậm chí còn có một số đại phái nội bộ còn có tiên nhân truyền xuống tiên khí, uy năng vô cùng, chỉ bất quá, không biết bắt đầu từ khi nào. Tiên lộ đoạn tuyệt, tu vi đến hợp đạo cảnh giới về sau, liền không thể tiến thêm nửa bước. Sau đó, vô số tu vi thông thiên tu sĩ, lại cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình thọ nguyên hao hết. Sợ hãi chờ chết, về sau, vì cầu tự vệ, các tu sĩ cuối cùng tu hành mục tiêu không còn là phi thăng, mà là đi cầu trường sinh. Đây cũng là trường sinh một cảnh nguyên do. Trần Anh nói, cũng lắc đầu giận dữ nói, đoạn lịch sử này quá xa xưa. Dù là tại vài ngàn năm trước vẫn tiên cảnh, cũng chỉ là truyền thuyết đồng dạng tồn tại. Sở dĩ năm đó đến cùng đã xảy ra chuyện gì, tiên lộ vì sao đột nhiên đoạn tuyệt, sớm đã là không người biết được. Lý Phàm chậm rãi gật đầu. Tiếp đó, Trần Anh lại đem cụ thể như thế nào tiến vào vẫn tiên cảnh phương thức, cùng tại vẫn tiên cảnh bên trong thăm dò cần thiết phải chú ý hạng mục công việc, đều kỹ càng nói cho Lý Phàm. Nhớ kỹ, không đến kim đan cảnh, tuyệt đối không nên nếm thử. Trước khi rời đi, Trần Anh lần nữa dặn dò, Lý Phàm miệng đầy đáp ứng. Về sau, Trần Anh cuống cuồng trở về nghiên cứu cải tiến đan phương. Đi đầu một bước, quay trở về vạn tiên đảo, mà Lý Phàm cũng là không trì hoãn, cấp tốc trở về, đi tới thiên huyền kính bên trong, Nếu biết vẫn tiên cảnh thần kỳ như vậy tồn tại, Lý Phàm lại làm sao có thể không đi nếm thử xuống. Phải biết, kinh lịch bách thế luân hồi, hắn thần thức cường độ, cũng không phải phổ thông trúc cơ kỳ có thể so sánh. Bất quá, lý do an toàn, Lý Phàm vẫn là tại thiên huyền kính bên trong làm một phen khảo nghiệm. Chung quanh tràng cảnh biến ảo, chợt xuất hiện nguyên một đám người nộm. Lý Phàm thần thức như tiễn, hung hăng đâm về những thứ này thứ tự xuất hiện người nộm. Bị thần thức đánh trúng, nguyên bản khô héo thảo người nhất thời biến sắc, từ vàng đổi xanh lại liền lam. Khi tất cả người nộm đều bị nhiễm lên sắc về sau, bọn họ cũng đều tập thể biến mất. Tràng cảnh phục hồi như cũ, cũng không lâu lắm, trắc nghiệm kết quả đi ra. Lý Phàm trước mắt thần thức cường độ, tương đương với phổ thông tu sĩ kim đan hậu kỳ. Thần thức so tu vi mạnh một cái đại cảnh giới A. Chấm ngoặc kép, Lý Phàm cũng không có bao nhiêu ngoài ý muốn. Kể từ đó, liền không có thần thức cường độ không đủ lo lắng. Vẫn tiên cảnh bên trong, thời gian lưu tốc cùng hiện thực thế giới không nhất trí. Thậm chí vẫn tiên cảnh khu vực khác nhau, thời gian lưu tốc cũng đều không hoàn toàn giống nhau. Nhưng nói tóm lại, muốn so hiện thực thế giới mau hơn rất nhiều. Mỗi lần tiến về vẫn tiên cảnh, xuất hiện vị trí đều là tùy cơ, cho nên sẽ có khác biệt tao ngộ. Có là tại mấy ngàn năm ở giữa, không ngừng luân hồi lặp lại lúc trước đoạn lịch sử kia. Mỗi qua một đoạn thời gian, khu vực bên trong tràng cảnh đều sẽ thiết lập lại. Mà có thì là ngàn năm qua không ngừng phát triển, tạo thành đủ loại quỷ quyệt biến hóa kỳ diệu. Tóm lại, nguyên bản là vẫn lạc trước ý thức biến thành thế giới. Cho nên, chuyện bất khả tư nghị gì cũng có thể tại vẫn tiên cảnh bên trong gặp phải. Không có vẫn lạc mạo hiểm, nhất định phải thỏa mãn nhất định điều kiện mới có thể đem vẫn tiên cảnh bên trong đạt được đồ vật mang về hiện thực. Có thể nửa đường cưỡng ép lui ra, sẽ không nhận thương tổn. Nhưng cùng đạt được đồ vật lui ra sau một dạng, cần qua một đoạn thời gian nữa, mới có thể lần nữa tiến vào vẫn tiên cảnh. Ngoặc kép, không thể tại thiên huyền kính bên trong tìm tòi đến vẫn tiên cảnh tin tức tương quan. Lý Phàm đành phải một bên đem Trần Anh nói tới thăm dò chú ý hạng mục, ở trong lòng yên lặng lặp lại một lần. Một bên đem mỗi lần tiến vào vẫn tiên cảnh đều cần đồ vật mua mười mấy phần. Không phải Lý Phàm nhẹ nhàng, thật sự là một bộ này đồ vật quá mức tiện nghi. Mười mấy phần tổng cộng đều không có vượt qua 200 điểm cống hiến độ. Mỗi phần đều là bốn dạng đồ vật: một kiện phổ thông áo gai, một chi sung mãn cây lúa tuệ, một gian tiểu mà tinh xảo phòng ốc mô hình, một cỗ sinh động như thật hơi co lại xe lửa. Bốn dạng đồ vật, phân biệt đặt bốn cái góc rơi. Lý Phàm hít sâu một hơi, bước đầu tiên phóng ra, mặt hướng áo gai phương hướng, thấp giọng tụng niệm nói: Phúc sinh huyền hoàng tiên tôn. Bước thứ hai, chuyển hướng sung mãn cây lúa tuệ, thành khẩn mặc niệm: Phúc sinh huyền hoàng thiên quân. Bước thứ ba, nhìn lấy tinh xảo phòng ốc, nín thở nói nhỏ: Phúc sinh huyền hoàng thượng đế. Bước thứ tư, nhìn tựa hồ tràn đầy hàng hóa xe ba gác, Lý Phàm phun ra chọc khí, dụng tâm mặc niệm nói: Phúc sinh huyền hoàng thiên tôn. Nghi thức xong thành nháy mắt, Lý Phàm cảm thấy chung quanh chợt yên tĩnh trở lại. Dù là nguyên bản tại thiên huyền kính bên trong thì không có cái gì tiếng vang, nhưng giờ phút này lại như cũ cảm thấy cái kia làm lòng người mùa yên tĩnh cùng trước đó thuần túy an tĩnh hoàn toàn khác biệt. Sau đó như bình bạc nổ tung, trong lúc nhất thời vô số tiếng vang tại Lý Phàm bên tai vang lên: trẻ sơ sinh khóc nỉ non, phàm nhân hô gáo, tu sĩ gầm thét, pháp thuật ngang dọc, núi dao động động đất, gió hô mưa gấp. Mắt tối sầm lại, phảng phất bị người đem khăn trùm đầu tại trong bao bố. Lý Phàm nhất thời đã mất đi ý thức. Hết chương.